Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, phần 425, Đường Minh, cho nên nói, Hàn Vũ mất đi, Đường Thiên Lam che lại hắn miệng, người trong lòng biết liền hảo, đừng nói ra tới, ta tới nói đi, lúc ấy bị đưa đến đại bệnh viện thời điểm phát hiện kia đồ vật đã bị cắt đứt hơn phân nửa. Hơn nữa đã bắt đầu hoại tử, cho nên bác sĩ liền trực tiếp cắt bỏ. Hiện tại, hắn nơi đó, hẳn là chỉ còn lại có một nửa, Đường Minh. Phốc, hắn thật sự là không nhịn xuống. Đường Thiên Lam cũng lộ ra mỉm cười. Không nghĩ tới rời đi phía trước cư nhiên có như vậy thu hoạch. Xác thật là không tồi, bất quá đường Thành Tuấn bên kia vẫn là không có như thế nào. Hơn nữa xem tin tức. Cái kia cửa hàng thợ cả đối hắn còn xem như lau mắt mà nhìn, bất quá này thì thế nào? Đường Minh tự nhận là không phải thánh phụ, bọn họ hiện tại là quá người bình thường sinh hoạt, nhưng là này không đại biểu bọn họ trước kia làm hạ ác là có thể như vậy theo gió phiêu tán, đường. Thiên Lam, trở về sao? Đường Minh gật gật đầu. Đương nhiên hồi, ân, chuông cửa vang lên. Bên ngoài có người ấn chuông cửa, Đường Thiên Lam đứng dậy qua đi nhìn xem. Bên ngoài đứng người cư nhiên là Lư Vĩ An bản nhân. Lư Vĩ An đi đến bên trong tới, nhìn qua vội vã, tiểu căn cứ bên kia truyền đến tin tức, nói là Trang Viên đã xảy ra chuyện, cũng không biết nói ra chuyện gì. Các ngươi đi về trước nhìn xem. Đường Minh lập tức xoay người đến đỉnh lâu sân thượng, lấy ra chính mình cái còi. Bắt đầu thôi, đại khái thổi một phút thời gian mới cùng Đường Thiên Lam hai người ngồi xe đến thủ đô căn cứ bên. Ngoài khoảng cách phỉ cường khá xa địa phương, đại khái tới rồi một cái nhìn không tới tường vây địa. Phương bọn họ mới xuống xe, mà lúc này không trung nơi xa cũng xuất hiện hai cái tiểu hắc điểm. Bọn họ có thể ngồi rác điêu dùng nhanh nhất tốc độ trở lại trang viên. Rác điêu rớt xuống dưới. Đưa bọn họ hai cái mang đi, thủ đô căn cứ đi theo cùng nhau ra tới người còn lại là trợn mắt há hốc mồm nhìn này hai chỉ đứng. Trên mặt đất tựa như cao ốc building giống nhau rác điêu thật sự không thể so không biết. Một so dọa nhảy dựng a, hai vị huấn luyện viên cư nhiên còn có lợi hại như vậy biến dị động vật. Nghe nói ở trang viên còn có thật nhiều biến dị lang khuyển. Hào! Chúng ta nhanh lên trở về đi, nơi này khoảng cách căn cứ có điểm xa, chúng ta chỉ có hai người, hiện tại chung quanh biến dị động vật đều bị rác điêu dọa đi rồi. Nếu là chậm trễ nữa thời gian, hai chúng ta khả năng sẽ bị vây quanh, đúng. Đi mau, bọn họ đi theo lại đây chính là vì đem xe khai trở về. Hơn nữa kêu Đường Minh bọn họ huấn luyện viên. Đã nói lên là kia 500 cá nhân bên trong hai người, Đường Minh bọn họ từ thủ đô căn cứ trở lại trang. Viên, bởi vì rác điêu dùng chính là nhanh nhất tốc độ, cho nên trở lại trang viên đều không có hoa hai cái giờ. Chính là hơn một giờ liền đến, rớt xuống lúc sau trước tiên trở lại trang viên. Vừa mới đến cổng lớn liền thấy được có người ở nháo sự, Đường Thiên Lam. Xảy ra chuyện gì? Diêu Quảng Lâm cùng Trần An Dương nhìn đến bọn họ hai cái. Rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, biểu tình đều hòa hoãn không ít mà đứng ở cổng lớn. Cũng chính là đệ nhị trọng rào chắn đại môn bên này. Nơi này tụ tập rất nhiều người, một bên là trang viên bên này, mặt khác một bên còn lại là một ít ăn mặc chính trang cùng tây trang người, Diêu Quảng Lâm. Các ngươi cuối cùng là đã trở lại. Này nhóm người thật sự phiền chết người, đuổi lại đuổi không đi, lại không hảo trực tiếp động thủ, cho nên liền vẫn luôn kéo dài đến bây giờ. Vốn là không tính toán phiền toái của các ngươi, nhưng đây cũng là không có biện pháp, nhưng thật ra không nghĩ tới bọn họ trở về nhanh như vậy. Nguyên bản Diêu Quảng Lâm còn tính toán ở kiên trì một ngày thời gian, các ngươi hai cái chính là... Trang viên hai cái nghe nói là mạnh nhất biến dị người quản lý giả đi. Ta là Z thị căn cứ thủ trưởng đệ đệ, kinh quá ca ca ta đồng ý. Hắn cho phép ta đi vào trang viên cư trú. Đây là hắn cho phép chứng, mặt trên có con dấu. Các ngươi có thể cầm đi xem siêu, Đường Minh nhìn cái này tóc trắng một nửa. Xuyên phi thường hảo phi thường chú ý hơn nữa trong tay còn cầm một cây trang trí dùng quải trượng. Đầu là nâng đến có điểm cao. Đi dùng lỗ mũi xem người hiểm nghi vô cùng nhuần nhuyễn, hắn đi qua đi lấy quá này phân cho phép. Chứng, nhưng là cũng không có như cái này lão giả nguyện xem mặt trên nội dung. Đặc biệt là con dấu gì đó. Bắt được tay lúc sau coi như mọi người mặt, trực tiếp xé nát vứt trên mặt đất trang giấy mảnh nhỏ theo phong chậm rãi phiêu tán. Trên mặt đất lưu lại một chút tuyết trắng trang giấy, ngươi. Ngươi cư nhiên dám đem cho phép chứng cấp xé. Hảo a, ngươi thật là làm tốt lắm. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi. Liền tính xé xuống cũng vô dụng. Dù sao ta chính là bị cho phép ở nơi này. Hiện tại tốt nhất chạy nhanh làm chúng ta đi vào. Nghe nói bên trong có biệt thự. Ta muốn trụ kia đống biệt thự. Các ngươi chạy nhanh đem đồ vật tất cả đều dọn đi. Ở tại tiểu căn cứ cũng hảo. Ở tại ánh mặt trời phòng cũng hảo. Dù sao chạy nhanh dọn đi. Nghe được không? Đường Minh khẽ nhíu mày. Người này thật là Z thị căn cứ thủ trưởng đệ đệ. Phải biết rằng ngay cả Z thị căn cứ thủ trưởng tự mình tới. Chính mình cũng không tất sẽ cho mặt mũi. Hắn như vậy lời nói việc làm. Nên không phải là đang nói đùa đi. Hoặc là nói hắn kỳ thật là giả mạo. Cũng chỉ là vì phá hư trang viên cùng Z thị căn cứ chi gian hữu hảo quan hệ. Đường Minh đảo mắt hướng bốn phía nhìn nhìn. Thật đúng là thấy được phong thường. Cũng chính là Z thị căn cứ đóng quân ở chỗ này tiểu đội đội trưởng. Phụ trách Z thị căn cứ cùng trang viên bên này câu thông cá liên hệ, phong thường tự nhiên cũng chú. Ý tới Đường Minh ánh mắt, hắn mặt lộ vẻ khó xử, trực tiếp gật gật đầu, theo sau cúi đầu đứng ở mặt sau không có ói chuyện. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đát, chương 440 chương 440 phong thường gật đầu ý tứ chính là. Cái này lão giả xác thật là Z thị căn cứ thủ trưởng đệ đệ. Chứng thực thân phận của hắn, cho nên không phải giả mạo, như vậy hiện tại đây là có ý tứ gì? Phong thường, ngươi nhanh lên lại đây thuyết minh một chút, tốt xấu cái này lão già còn không phải xuẩn đến bạo được đến cái loại này. Biết làm phong thường tới giải thích, phong thường lúc này cũng không thể trang chim cút. Đi tới nhìn Đường Minh, trong mắt mãn hán xin lỗi. Giống như vẫn luôn là bọn họ căn cứ người ở trang viên gặp rắc rối a. Hắn đều cảm thấy rất khó chịu thực mất mặt Đường tiên sinh. Đây là chúng ta Z thị căn cứ thủ trưởng thân sinh đệ đệ. Bởi vì thân thể không phải thực tốt nguyên nhân, cho nên yêu cầu một cái hảo địa phương tu dưỡng. Phía trước kia trương cho phép chứng, cũng xác thật là thủ trưởng ký tên đóng dấu đáp ứng, chỉ là phong thường kỳ thật ngay cả chính mình. Cũng không biết, thủ trưởng vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Chẳng lẽ là bị thứ gì cấp khống chế được sao? Phong thường nơi nào sẽ không biết những người này lại đây lúc sau sẽ rơi xuống cái dạng gì kết cục? Hơn nữa cuối cùng còn sẽ chuyển biến xấu trang viên cùng Z thị căn cứ chi gian quan hệ. Nhưng là hắn một cái nho nhỏ đội trưởng có thể làm cái gì? Hắn có thể làm lúc sau tận lực khuyên nhủ, nhưng... Hắn như vậy địa vị người liền tính là đi khuyên bảo lại có thể như thế nào? Ai sẽ nghe hắn? Đường Minh thấy được phong thường thần sắc bất đắc dĩ. Cười lạnh, các ngươi mang theo quân đội lại đây là tưởng cùng chúng ta trang viên khai chiến phải không? Ngươi nói như vậy liền không đúng rồi. Chúng ta là thực kiên nhẫn lại cùng các ngươi giao lưu. Nhưng là các ngươi đâu? Vừa lên tới liền xé thủ trưởng cho phép chứng. Này chẳng lẽ không phải các ngươi trước khơi mào tranh chấp sao? Đường Minh, ta có một vấn đề, xin hỏi, hiện tại ở cùng Đường Minh đối thoại người là đứng ở cái kia lão giả. Bên người một cái nhìn qua phong cách cùng Trần An Dương có điểm giống người. Đại khái là cùng loại với quản gia người, Đường Minh. Xin hỏi cái này trang viên về ai quản gia? Trang viên. Tự nhiên là thuộc sở hữu tam đại căn cứ tới quản lý, lời này vừa nói ra. Đừng nói là trang viên người, ngay cả bên cạnh những người khác đều cảm thấy rất kỳ quái, vị này quản gia một chút cũng chưa chú ý. Tới, một đôi mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm Đường Minh, Đường Minh. Ngươi quay đầu lại hỏi một chút những người khác, hỏi một chút bọn họ, cái này trang viên về ai quản, vị này quản gia lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi tưởng nói cái này trang viên là các ngươi chính mình quản lý. Thỉnh không cần nói như vậy, chúng ta đã điều tra rất rõ ràng. Cái này trang viên bên trong ở quản lý người trên cơ bản đều là từ tam đại căn cứ tới, ý ngoài lời. Chính là cái này trang viên trên danh nghĩa là của bọn họ. Nhưng trên thực tế kỳ thật đã theo chân bọn họ không quan hệ. Đường Minh không biết vì cái gì, thật sự rất muốn cười. Những người này là tới thật vậy chăng? Lời nói chảy qua đầu óc sao? Đường Minh cố gắng nhịn cười. Cho nên người ý tứ chính là, chúng ta không cho các ngươi ở tại biệt thự, chính mình dọn đi nói. Các ngươi liền phải mang theo quân đội tới san bằng chúng ta trang viên sao? Vị này quản gia nhưng thật ra đối thực lực của chính mình có điểm tự mình hiểu lấy. Đương nhiên không phải như vậy. Trang viên sức chiến đấu chúng ta vẫn là biết đến. Hai vị Đường tiên sinh thực lực cường đại. Hơn nữa có nhiều như vậy biến dị lang khuyển thủ. Nghe nói phía trước còn lộng tới to lớn biến dị voi cùng cực đại biến dị viên hầu, Đường Minh. Cho nên a, hắn đánh gãy vị này quản gia nói. Cho nên, hiện tại ta chính là không cho các ngươi tiến vào trang viên. Thuộc về chúng ta địa bàn, các ngươi lúc sau tính toán làm sao bây giờ đâu. Vị kia lão giả chống quải trượng đi phía trước đi một bước. Đi đến Đường Minh trước mặt. Liền tính Đường Minh so với hắn cao nhiều như vậy hắn cư nhiên còn một chút đều không sợ hãi. Vậy người ý tứ chính là, không cho chúng ta ở chỗ này trụ hạ. Đường Minh thấy được Dịch Quân thân ảnh. À, dễ đội trưởng, ngươi cũng ở chỗ này. Nếu không ngươi lại đây cho hắn phổ cập khoa học một chút trang viên nơi này sự tình. Lão giả theo hắn tầm mắt thấy được Dịch Quân. Hắn không biết Dịch Quân là ai. Nhưng là hắn bên người vị kia quản gia biết Dịch Quân đội trưởng là thủ đô căn cứ phái đến tiểu. Căn cứ quản lý người, lão giả, nguyên lai là dễ đội trưởng, người hảo, hạnh ngộ theo sau cũng không có chờ Dịch Quân nói chuyện liền quay đầu tiếp tục nhìn Đường Minh. Thực rõ ràng chính là không muốn nghe, Đường Minh đều mau khí cười. Cho các ngươi 10 phút thời gian, rời đi nơi này. Nếu là 10 phút lúc sau còn nhìn đến các ngươi ở chỗ này nói. Liền chớ có trách ta không khách khí. Hiện tại ta có thể minh xác mà nói cho các ngươi. Trang viên chính là về chính chúng ta quản, nếu là chúng ta không cho phép nói. Các ngươi tam đại căn cứ người đều mơ tưởng ở chỗ này trụ hạ. Cái kia tiểu căn cứ cũng là vì chúng ta cho phép cùng che chở mới có thể tồn tại. Ngươi nếu là không tin nói. Có thể thử xem. Lão giả khí tay đều ở phát run. Ngươi nói cái gì? Phía trước thủ đô căn cứ ý kiến phúc đáp cho các ngươi văn kiện chẳng lẽ đều là giả? Nơi này chẳng lẽ không phải thủ đô căn cứ thừa nhận mới có thể tồn tại? Các ngươi lúc này là tính toán tạo phản sao? Đường Minh khóe miệng vừa kéo. Ngươi thật đúng là thực có thể tưởng. Ý kiến phúc đáp văn kiện gì đó kỳ thật cũng chỉ là một cái hình thức mà thôi. Người cảm thấy một cái hình thức có thể có bao nhiêu quan trọng. Lão giả, người đây là phản quốc. Đường Minh, đúng vậy, thì tính sao, có bản lĩnh người đến thủ đô căn cứ, tìm trung ương đại lãnh đạo tới đối phó chúng ta nột. Dù sao chúng ta vẫn luôn đều ở chỗ này sẽ không rời đi. Khi nào tới đều có thể, nói xong Đường Minh cũng không hề theo chân bọn họ vô nghĩa. Mà là câm miệng đi đến một bên ven đường ngồi hạ. Chờ 10 phút thời gian trôi qua, lão giả nhìn đến bọn họ bộ dáng này liền biết hôm nay ở chỗ này là chiếm không được hào. Nhưng hắn vẫn là muốn thử xem, Đường Minh có phải hay không thật sự dám như vậy đối bọn họ, 10 phút thời gian cứ như vậy dần. Đi qua. Ở chỗ này người một cái đều không có đi, Đường Minh nhìn đến đã đến giờ cuối cùng một giây thời điểm. Đứng dậy, đánh hôn mê toàn bộ cho ta ném ra trang viên. Ngoặc kép, hết chương.